Chọc vào hào môn, cha đừng đụng vào mẹ con. Chương 299, anh muốn cho chúng tôi hoàn toàn phá sản cửa nát nhà tan sao? Góc truyện audio.com, trong bóng tối, mặt của Trình Dĩ Xanh nổi bật trong ánh sáng lờ mờ, râu ria xồm xàm, nhếch nhác vô cùng. Chuyện chỉ đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần, anh ta cười lạnh, hai cánh tay chậm rãi trống ở hai bên người cô ta, giọng khàn khàn nói. Cô cũng biết hai cha con kia đang đuổi giết tôi, hả? Vậy cô thấy mấy ngày nay tôi trôi qua được không? La Tình Uyển, cô nói xem, rõ ràng hai chúng ta là đồng phạm, tại sao cô có thể núp ở chỗ này không thấy mặt trời, còn tôi lại phải liều mạng chạy trốn? Cô nói xem, La Tình Uyển kịch liệt hô hấp, nước mắt tràn đầy hốc mắt, lắc đầu, liều mạng lắc đầu. Cô ta không muốn nhìn thấy người đàn ông này, càng không muốn rước họa vào thân nữa. Tôi không biết, anh cách xa tôi một chút, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa, tôi ra nông nỗi thế này đều là do anh làm hại, anh cách tôi xa một chút. La Tình Uyển có phần mất khống chế, hét dầm lên, nhặt gối đầu phía sau lên ném về phía anh ta, cả người lui vào trong góc giường. Chuyện chỉ đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Tiếng thét chói tai của cô ta vang vọng cả gian phòng, Trình Dĩ Xanh hơi nhíu mày, mắt trợn to, bỗng nhiên nhào qua bịt miệng cô ta lần nữa, bịt thật chặt không để cho cô ta phát ra tiếng. Chuyện chỉ đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần, con mẹ nó, cô muốn tìm chết có phải không? Trình Dĩ Xanh nghiến răng nói bên tai cô ta. Cảm xúc của La Tình Uyển dần dần được áp chế xuống, miệng bị bịt, cô ta rơi lệ đầy mặt nhìn Dĩ Xanh, sợ đến muốn chết. Chuyện chỉ đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Tôi cách xa cô, hả, tại sao tôi phải cách xa cô? Tôi đã sớm nói chúng ta là châu chấu trên cùng một chiếc thuyền, tôi bị phá hủy, cô cũng sẽ bị phá hủy, hiện tại không có lý do gì tôi ở bên ngoài đông trốn tây nấp khắp nơi, ăn bữa có bữa không, cô thì vẫn ở chỗ này làm đại tiểu thư, giả bộ đáng thương. Bây giờ bên ngoài đều là người của Nam Cung Kình Hiên, tôi không tìm cô thì còn có thể tìm ai? La Tình Uyển run rẩy bắt lấy tay của anh ta cố sức kéo xuống, run giọng nói. Anh hại tôi chưa đủ thảm sao? Còn chưa đủ thảm hay sao? Cô ta duỗi ngón tay, run rẩy chỉ vào cánh cửa. Anh đi mà nhìn xem nhà họ La chúng tôi hiện tại đã bại thành cái dạng gì. Tại sao tôi lại nghe lời anh hả? Nếu như tôi không nghe anh, dù cho tôi có làm nhiều chuyện xấu hơn nữa cũng sẽ không bị người khác bắt được nhược điểm, coi như Kình Hiên không thích tôi, coi như chúng tôi hủy bỏ hôn ước, dư luận cũng sẽ thiên về phía nhà họ La, anh ấy sẽ đau lòng, tôi sẽ bồi thường cho tôi, ít nhất cũng không tuyệt tình đánh sụp sự nghiệp của ba tôi như vậy, anh đi mà nhìn. Ba tôi ngày ngày sầu lo đến bạc đầu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ muốn tôi quỳ xuống cầu xin Kình Hiên bỏ qua cho chúng tôi sao? Xem anh đã làm gì tôi hả? Cưỡng bức tôi, uy hiếp tôi phải tổn thương con trai và người phụ nữ mà anh ấy yêu, bây giờ thì sao đây, anh ấy, người thân, tất cả mọi người đều không tha thứ cho tôi. Anh là ác quỷ, là địa ngục trần gian của tôi, anh có hiểu hay không? Tất cả nỗi chua cay uất ức cũng như sự căm phẫn oán hận giờ phút này hoàn toàn trào dâng, rốt cuộc cô ta cũng có thể tìm được ngọn nguồn lý do, hung hăng mắng chửi người đứng trước mặt oán trách anh ta, thống hận anh ta, hận không thể làm cho anh đi tìm chết, hận không thể làm lại tất cả từ đầu. Đôi mắt Trình Dĩ Xanh sáng chói lưu chuyển trong chốc lát, khóe miệng cười lạnh sâu thêm mấy phần. Chuyện chỉ đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần, anh ta bóp chặt cằm của La Tình Uyển, nói. Góc truyện audio.com, thật nhỏ, thế này đã kêu là thảm. Cô thật đúng là đang ở trong phúc mà chẳng biết, chẳng lẽ cô không biết Nam Cung Kình Hiên đã rất lưu tình với cô à? Anh ta cũng chỉ cho người âm thầm dạy dỗ cô mà thôi, tất cả đều không xé ra ngoài sáng. Nếu anh ta thật sự muốn cho cô thảm đến không bò dậy nổi, anh ta sẽ trực tiếp lan truyền sự bê bối của cô từ đường lớn đến hẻm nhỏ, xem thử đến lúc đó còn ai cho tập đoàn họ La các người một con đường sống. Hiện giờ mấy công ty hợp tác kia cũng chỉ thấy nhà họ La các người thất thế mà thôi, vì thế mới không cho các người cơ hội, nhưng đến lúc này thì các người cũng đã đối địch cùng nhà Nam Cung rồi. Cô nhìn lại thử xem, cả thành phố Z có ai sẽ bởi vì các người mà gây khó dễ với Nam Cung Kình Hiên? Phụ nữ ngu ngốc, thậm chí điều này mà cũng không biết, La Tình Uyển trợn to hai mắt trong lòng rung động, cảm thấy khó có thể tin nổi. Lưu tình với cô ta, chuyện chỉ đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Kình Hiên thực sự lưu tình với cô ta sao? Cho nên tôi mới đến tìm cô còn chưa tới tình trạng đổ nát kia đâu, chẳng lẽ cô không định giúp tôi một tay? Trong mắt Trình Dĩ Xanh lộ ra sự hung ác, lực đạo bóp cổ cô ta lại ác hơn một chút. Chuyện chỉ đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Lúc này La Tình Uyển mới phản ứng được, trên cằm đau nhức khiến cô ta lần nữa cảm giác được mình đang ở trong tay một tên ác ma. Trình Dĩ Xanh, anh đừng mơ tưởng sai khiến tôi làm chuyện gì thay anh nữa, tôi không ngu ngốc. Nếu tôi còn cấu kết với anh nữa thì chỉ có một con đường chết. La Tình Uyển nhìn chằm chằm anh ta, run giọng nói. Ha, Trình Dĩ Xanh cười lạnh, cô cho là tôi sẽ cho cô cơ hội thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao? Bắt đầu từ ngày cô bị tôi chiếm hữu thì cũng chỉ có một con đường chết. Cô cho rằng mình còn có cơ hội dãy dụa à? La Tình Uyển, tôi nói rồi, dầu gì bây giờ ở trong mắt truyền thông cô vẫn là ngọc nữ thanh thuần, cô đoán thử xem, nếu tôi lưu truyền video lần trước ra ngoài, lên tiếng thanh minh đó không phải là cường bạo gì hết mà là cô chủ động quyến rũ tôi. Cô đoán thử coi, hậu quả sẽ bùng nổ sôi sục đến mức nào. La Tình Uyển trợn to hai mắt quả thật không cảm giác được hô hấp của mình nữa. Cô ta chậm chậm lắc đầu, không, anh sẽ không làm như vậy, bọn họ sẽ không tin tưởng anh, là anh cường bạo tôi. Tôi chưa từng thuận theo anh, Trình Dĩ Xanh, sự nghiệp của ba tôi đã lung lay sắp sụp đổ rồi, anh muốn chúng tôi thật sự hoàn toàn phá sản cửa nát nhà tan sao? Đương nhiên, chỉ chút xíu xì căng đan vẫn còn chưa đủ đâu, Trình Dĩ Xanh tiếp tục nói. Nhà các người không nên phá sản sao? Nhớ sự cố lần trước không, nếu không phải tôi dọn dẹp thay các người, mẹ nó, hiện giờ các người cũng phải ăn chấu nuốt cải để bồi thường cho thân nhân của những nạn nhân kia. Đồ đàn bà ti tiện vong ân phụ nghĩa. Hiện giờ tôi gặp khó khăn, cô liền muốn quét sạch sẽ à? Không có cửa đâu, La Tình Uyển sợ hãi, hơi thở mong manh, cô ta lẳng lặng tự hỏi, nếu như mặt trái của sự cố mỏ quặng kia bị lan truyền ra ngoài, video dâm uế của mình và Trình Dĩ Xanh bị tung ra. Cô ta có thể tưởng tượng đến cảnh người người tới cửa bức bách đòi nợ, có thể tưởng tượng đến tất cả tin nóng của truyền thông đều là hình ảnh trần trụi ghê tởm của cô ta. Chuyện chỉ đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Từ từ co giúp thân thể che lỗ tai, La Tình Uyển thống khổ ở trong chăn hét dầm lên. Ánh mắt Trình Dĩ Xanh hung, góc chuyện audio.com, ác ngoan độc nhìn chằm chằm cô ta, bịt miệng của cô ta, không để cho cô ta thét ra tiếng, mắt trừng trừng nhìn La Tình Uyển bị bịt kín miệng đấm đá lung tung ở trong chăn, khàn giọng thét chói tai, Trình Dĩ Xanh biết mình đã thành công một nửa. Chuyện chỉ đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần, anh muốn như thế nào? La Tình Uyển run rẩy nói, ánh mắt trong suốt như nước tràn đầy lệ. Đến cùng thì anh muốn như thế nào? Rất đơn giản, Trình Dĩ Xanh kéo cô ta ngồi dậy, ấn cô ta ở trên gối đầu, giọng khàn khàn nói. Cho người của cô giúp tôi muốn ở thành phố Z, không muốn đi chỗ nào khác. Tìm một nơi cho tôi ở, bảo đảm hàng ngày tôi không chết đói, không bị đám người của Nam Cung Kình Hiên tìm thấy là được. La Tình Uyển, tốt nhất cô đừng có giở trò, chỉ cần trong vòng một ngày cô làm không tốt mấy chuyện này, video của chúng ta sẽ đúng giờ lan truyền ra ngoài. Còn sự tình ở mỏ quặng của ba cô nữa, cũng sẽ lập tức bị moi ra. Một ngày, cô nghe rõ chưa? Trước tối mai, tôi muốn cô thu xếp tốt những thứ này, nghe rõ chưa? Nói chuyện, hết chương 294 cách chương.